Chương 2: Bảy tông tội. Ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ cùng Trang Hiểu Quân không hẹn mà gặp. Trang Hiểu Quân không ngừng nhận lỗi, nói vẫn luôn muốn ở lại gặp bọn họ. Nhưng công ty mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả cậu cũng không rảnh rỗi. Trang Hiểu Quân nói, viện kiểm sát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn đến đây. Còn có ủy ban chứng khoán, và càng nhiều chính là phóng viên. Mấy ngày nay công ty cổ phiếu bị rớt giá nặng, mức độ uy tín cũng bị giảm xuống. Hacker thì cứ gây dư luận kia cũng đã quá hiểm độc. Làm gì mà lấy công ty chúng tôi ra mà đùa giỡn như vậy chứ? Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàn Phong không hề lắng nghe, chỉ là nhìn về hướng cổng của công ty. Hàn Phong chỉ vào người từ trong xe bước ra hỏi, người đàn ông kia là ai vậy? Trang Hiểu Quân nhìn qua giận dữ nói, hắn ta chính là Trần Thiên Thọ, chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông. Thế nào, anh cũng quen hắn sao? Hàn Phong nói, tại sao hắn lại đến đây? Có khả năng mấy ngày nay chủ tịch sẽ quay trở về, thông báo ủy viên quản trị dự họp hội đồng quản trị. Chúng tôi ở Malaysia có một công trình lớn vẫn luôn khảo sát, và lần này nói không chừng sẽ ra quyết định. Cái thằng cha đó cách thành phố Tây gần nhất, liền đi về trước. Anh làm sao quen được hắn ta? Hàn Phong nói, không có nhận ra, có điều tôi nhìn qua thấy hắn ta đi cùng với một cô gái. Trang Hiểu Quân nói, hắn vốn đã không phải là cái thứ tốt lành gì, cho rằng mình có nhiều tiền, có thể tùy tiện mà phóng túng. Hàn Phong vỗ vai cậu ta nói, tất cả đều là theo nhu cầu, việc này quán trách được ai? Trang Hiểu Quân căm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ, trùng hợp nhìn thấy Tần Di, thì mặt mày lại tươi tỉnh trở lại, chạy ra đón, lại càng thêm tức giận. Trang Hiểu Quân nhìn Tần Di, kéo cánh tay Trần Thiên Thọ lại đi vào công ty. Trần Thiên Thọ ngẩng cao đầu, tựa như là một hoàng đế. Trang Hiểu Quân nhếch mép, lại nhắm đôi mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì. Hơn nữa, ngài mới quay đầu sang nói, Bắc Giang còn chưa trở về, các anh lần này đến đây tìm cái gì đây? Hàn Phong nhìn Trang Hiểu Quân, chúng tôi lần này là đặc biệt tới đây tìm cậu. Hiểu Quân à, tôi có vấn đề rất quan trọng muốn hỏi cậu, hay là chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi? Lạnh Kính Hàn kỳ quái nói, là tới tìm Hiểu Quân, tôi còn tưởng cậu đến để điều tra cái chết của Tôn Hướng Hiền kia chứ. Hàn Phong lắc đầu nói, tôi nghĩ tôi đã biết Tôn Hướng Hiền chết như thế nào rồi, không cần thiết phải điều tra thêm làm gì. Đợi một lát hỏi một hai vấn đề là được rồi. Có thời gian rảnh hay không hả Hiểu Quân? Có chứ, chúng ta đến phòng làm việc để nói chuyện đi. Không, chúng ta cứ đi đến quán cà phê đối diện cũng được. Trong nháy mắt rời khỏi ngân hàng Hàn Phúc, Hàn Phong nhìn thấy một cô gái cùng với Vu Thành Long đi ra ngoài nghênh đón nhiệt liệt, ôm lấy nhau. Trong lòng anh nghi hoặc nói, cái bóng lưng này sao quen thuộc? Có phải là người phụ nữ tối hôm qua không nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Ba người ngồi trong một cái quán cà phê đối diện ngân hàng Hằng Phúc. Hàn Phong hỏi, cậu nghĩ quan hệ giữa hai người Vu Thành Long cùng với Tôn Hướng Hiền như thế nào? Mặc dù tôi chưa tới đây lâu, nhưng quan hệ của bọn họ hình như là rất đối lập. Tôi còn nhớ khi tôi vừa tới, giám đốc Tôn Hiền nói với tôi là có biết Vu Thành Long không phải là thứ gì tốt, kinh nghiệm thì ít, mà dựa vào sự nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường bọn họ cũng rất ít khi lui tới, nhưng tại sao lại hỏi vấn đề này? Không có gì, chỉ muốn tìm hiểu rõ một chút. Hiện tại về cơ bản đã rõ ràng. Hàn Phong uống cà phê như đang thưởng thức, thật lâu sau mới hỏi, Hiểu Quân, tôi muốn cậu hãy kể chi tiết cho tôi biết cha cậu đến tột cùng là qua đời khi nào. Lạnh Kính Hằng hoàn toàn không rõ. Trang Hiểu Quân từng nói cha cậu ta đã qua đời rất nhiều năm trước. Hàn Phong lại hỏi vấn đề này. Trang Hiểu Quân hồi tưởng lại nói, lúc đó tôi mới vừa lên lớp 10, ngày đó là đại thọ lần thứ 50 của cha. Ông... Cái chết của ông cùng với vụ án các anh điều tra có liên quan với nhau sao? Lớp 10 thì cũng chính là 3 năm về trước. Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim. Lúc ấy cậu có nơi đó hay không? Trang Hiểu Quân lại rơi vào trong ký ức thống khổ rồi lẩm bẩm. Đương nhiên, đại thọ lần thứ 50 của cha mời rất nhiều khách khứa, nhưng không ngờ việc vui lại biến thành. Hiểu Quân, cậu hãy nghe đây này. Bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại lúc đó đã xảy ra tình huống gì. Cậu có thể làm được hay không? Tràng Hiểu Quân nhìn Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn cũng nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nói, tôi biết như thế rất là đau khổ, nhưng cậu phải dũng cảm lên. Bây giờ cậu đã bước trên con đường độc lập, trốn tránh không phải là biện pháp. Có đau đớn cỡ nào đi nữa thì cũng phải học cách đối mặt, như thế mới không sợ nỗi đau lại kéo đến. Tràng Hiểu Quân chống khuỷu tay lên trên bàn, ngón tay đan vào nhau thành quyền chống trán. Hơn nửa ngày mới chịu nói, thôi được rồi, nếu như giúp ích được cho các anh, ngài ấy là. Tràng Hiểu Quân kể rõ tường tận tình huống cái chết của cha cậu ta khi đó. Cha cậu ta vốn đã có bệnh tim, bình thường đều có chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp. Ngày đó tiệc lớn khách khứa lại đông, uống nhiều đến mấy ly, và cũng trong lúc đột ngột thì bệnh tim phát tác. Nhưng khi tìm áo khoác của ông mới phát giác ra là đã quên mang theo thuốc. Khi trên xe cấp cứu chạy tới thì đã không kịp. Trang Hiểu Quân còn cố ý nhắc tới khi cha cậu không xong thì Tần Di còn làm kích tim cho ông ta. Đáng tiếc vẫn như cũ, chẳng cứu vãn được gì. Hàn Phong nói, cha cậu biết mình có bệnh tim, vậy mà lại còn uống rượu sao? Ông đang trên thương trường làm ăn thì không còn cách nào khác, nhưng vẫn luôn khống chế lượng mức. Có lẽ là vì vui vẻ quá cho nên. Cha cậu coi như là một nhân vật của công chúng. Thuốc của ông khẳng định tùy thời đều mang theo bên mình. Ngày đó sao thuốc lại đột nhiên lại biến mất? Lúc ấy các cậu chưa từng hoài nghi là có người đã trù tính rồi hay sao? Có chứ. Lúc ấy chúng tôi đã lập tức báo án, nhưng cảnh sát không điều tra ra bất cứ vấn đề gì cả. Cuối cùng thì lọ thuốc đáng ghét kia đã được tìm thấy trong xe của cha tôi. Ôi, chúng tôi cũng cố mà phải chấp nhận cái sự thật này thôi. Hàn Phong lại đột ngột hỏi, vậy cha cậu có sở thích gì đặc biệt, ví dụ như là thức ăn ngon? Đôi mắt Tràng Hiểu Quân lại càng mở lớn kinh ngạc nói, tại sao anh biết được? Sao cái gì anh cũng biết vậy? Anh quen cha tôi hay sao? 3 năm trước đây cảnh sát phụ trách điều tra vụ án không phải là anh kia mà. Không sai, cha tôi có sở thích khác là chỉ thích ăn. Ông thường dùng mỹ thực để khoe khoang. Chuyện tự hào nhất của ông chính là đã ăn tất cả mọi nơi trong nước, ăn khắp đại giang Nam Bắc. Tốt, tôi đã biết rồi. Cuối cùng lại hỏi 2 vấn đề là vụ án do Cục Cảnh sát thành phố T điều tra ra sao. Còn nữa, cha cậu mất thì có phát hiện gì kỳ quái hay không? Ví dụ như có nhìn thấy một tờ giấy nhỏ viết cái gì đó xuất hiện ở chỗ các cậu có thể nhìn thấy được. Là Cục Cảnh sát điều tra, cũng không có tờ giấy nhỏ nào cả. Cha mất rồi, thì tôi cùng với mẹ và chị, chúng tôi đều rất đau buồn. Lúc ấy có hiện tượng gì kỳ quái, chúng tôi cũng không để ý đến. Tốt lắm, cảm ơn cậu đã nhớ lại. Đừng quá khổ sở nữa, tôi xin lỗi đã bắt cậu phải nhớ lại những chuyện đau buồn. Về sự tình này thì về sau tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Và còn nữa, nội dung hôm nay của chúng ta trò chuyện hy vọng là cậu đừng có kể lại với bất kỳ ai, kể cả người nhà của cậu, bạn bè thân thiết nhất của cậu, và cũng như người cậu cho là gần gũi nhất. Trên đường đến Cục Cảnh sát, trong chiếc xe taxi, Lãnh Kính Hàn trăm điều không giải thích được. Liền hỏi, cái chết của cha Hiểu Quân cũng cùng vụ án này có liên hệ gì? Có phải là đã kéo ra quá xa rồi hay không? Hàn Phong nói, tham ăn. Lãnh Kính Hàn sững sờ nói, hả? Cái gì? Thế có nhớ 7 tông tội hay không? Tham ăn là một loại tội trong 7 tông tội. Nhưng mà vụ án này đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Cho dù là 7 tông tội gì gì đó, đều kết án cũng đã 3 năm rồi. Cậu còn có thể tra ra đầu mối để làm gì? Hơn nữa tôi nghĩ nó không có liên quan lắm đến vụ án mà chúng ta đang điều tra hiện tại. Hằng Phong quay đầu lại nói. Vậy sao? Anh có nghĩ tới hay không? Nếu vài tỷ không thể thỏa mãn ham muốn của hung thủ, vậy y có thể lợi dụng cái chết của Lâm Chính để cướp lấy 5% quyền cổ phần chờ để bán ra. Cũng có thể dùng phương pháp khác để cướp quyền cổ phần của những cổ đông khác nữa chứ. Lạnh Kính Hằng lúc này mới ngớ ra lẩm bẩm. Vài tỷ vẫn không thể thỏa mãn ham muốn sao? Nguyên nhân cái chết của Tông Hướng Hiền là chết ngạo mạn. Nếu như nói là trùng hợp, vậy thì tin tức ngày hôm qua tôi nghe được sẽ không còn là trùng hợp nữa. Khải Khai Hoa, tổng giám đốc khu Thượng Hải của ngân hàng Hằng Phúc, chết vì tức giận. Hôm nay Trang Khánh Long chết vì tham ăn. Bảy trong tội, nếu như mở rộng tiếp nữa thì... Lạnh Kính Hằng cứng họng. Y muốn giết bảy cổ đông lớn để chiếm đoạt toàn quyền cổ phần, không phải vì giá trị mấy tỷ. Vậy thì Lâm Chính là vì cái gì mà chết? Hẳn là dâm dục chăng? Trước hết, bất chấp nhiều như vậy, tôi muốn xác định trước cái chết của Trang Khánh Long đến tột cùng là như thế nào. Hy vọng Trần cục trưởng bọn họ để lại cho chúng ta đầy đủ tin tức. Trong cục cảnh sát thành phố Y vẫn là Giang Hạo tiếp đón. Hàn Phong nói, 3 năm trước đây, ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc Trang Khánh Long do bệnh tim đột ngột tái phát mà chết. Nghe nói chỗ các anh đã lập án chứ gì? Không sai, vụ án kia là do tôi điều tra. Nói như thế nào đây? Người ta có tiền, hoài nghi bị mưu sát, cũng không thể chỉ trích nhiều. Có thể người nhà thật sự đã quá nhạy cảm. Tôi đã điều tra hoàn toàn là cái chết tự nhiên. Nguyên nhân là do bệnh tim đột phát, không kịp chữa trị. Chính mình lại đi bỏ thuốc trợ tim ở trong xe. Việc này có thể trách được ai? Các anh tại sao bỗng dưng lại hỏi đến vụ án này? Nó có liên quan gì đến vụ án các anh đang điều tra hay sao? Lạnh Kính Hằng nói. Vậy chúng tôi muốn xem hồ sơ một chút. Hồ sơ này hẳn là còn chứ? Còn, để tôi sẽ tìm cho các anh. Chỉ có điều tôi nghĩ đối với các anh có khả năng không trợ giúp được là bao lâu. Đó là khẳng định không phải là bị mưu sát. Hàng Phong tiếp nhận hồ sơ còn không quên nói với Giang Hạo một câu. Chúng tôi đọc ngay tại đây. Nếu như anh bận rộn cứ lo chuyện của các anh đi. Không cần phải lo gì cho chúng tôi. Giang Hạo đi rồi. Hàng Phong lật hồ sơ xem. Phía trước đều là tự thuật của nhân viên ở đây. Tự thuật của nhân viên khách sạn, trình bày của bác sĩ cấp cứu vân vân và vân vân. Hàng Phong trực tiếp nhảy qua. Chính giữa có một phần thực đơn mang thức ăn lên kia đó. Cuối cùng, kết quả kiểm tra của mọi loại thức ăn cùng các loại đồ uống ở trên bàn. Hàng Phong mỉm cười. Bọn họ còn rất cẩn thận. Mỗi món ăn đều phải đi làm xét nghiệm. Lạnh Kính Hằng nói, nhưng mà kết quả xét nghiệm cũng đều bình thường chứ gì? Hàng Phong hướng một ngón tay lên thực đơn. Người chết vốn có bệnh tim, do đó không cần cố ý hạ độc. Thức ăn bình thường là đủ để dẫn đến tử vong rồi. Lạnh Kính Hằng theo ngón tay Hàng Phong nhìn qua phía trên. Tên thức ăn: nấm kim châm hầm 33. Nguyên liệu: nấm đại châm pháp 33 sông 10 năm. Trứng cá muối, gạch cua, nước cốt, cây súng, ớt sắc sợi, nước gừng tỏi băm, hành lá măng khô. Kết quả kiểm tra đối với cơ thể người là vô hại. Vị trí Hàng Phong lại chỉ ngay trên nấm đại châm pháp, anh giải thích. Loại nấm này, nó bao hàm khuẩn nấm Oimicota. Bản thân là một cái món ăn ngon, nhưng không thể ăn cùng với rượu. Lạnh Kính Hằng ồ lên một tiếng. Nếu ăn chung thì sẽ ra sao? Nếu uống rượu khi ăn loại nấm này, sẽ làm cho anh mặt đỏ tí tai và tim sẽ đập da tóc, nhưng sẽ không mất mạng. Với người thường đều có thể thừa nhận được cái loại khó chịu này, bất quá chỉ có người mắc bệnh tim thì ăn nó cùng rượu có thể gây ra bệnh tim. Hàn Phong gật đầu và tiếp tục lật xem. Mặt sau có tấm hình ngay lúc đó vị trí Trang Khánh Long ngã xuống. Vị trí ngồi của ông ta trên tấm hình đều ghi rất rõ ràng. Hàn Phong chỉ vào một tấm hình nói, này có nhìn thấy không? Vị trí ngồi của Trang Khánh Long phía sau 5 bước, đối diện là cái máy điều hòa dạng tủ. Tháng 9 trời tiết thì rất nóng. Nếu có người hạ thấp cái điều hòa này xuống dưới 10 độ, Cứ như vậy quay về hướng đó mà thổi, có thể gây ra bệnh tim. Sau khi sự việc xảy ra thì sẽ chỉnh điều hòa quay trở lại, sẽ không có ai phát hiện được. Hàng Phong lại tiếp tục xem. Đi cùng xe với Trang Khánh Long tới có tổng cộng 5 người. Tài xế Tiểu Vương, bạn tốt của ông ta là Khải Khai Hoa, cùng với thư ký, trợ thủ của ông là Vu Thành Long. Lãnh Kính Hàng bất mãn nói, tại sao lại có Vu Thành Long ở trong này? Từ tài liệu mà xem, khi đó Trang Khánh Long đã là tổng giám đốc tài vụ, chuyển sang nhậm chức tổng giám đốc nghiệp vụ. Vu Thành Long vẫn luôn quản lý nghiệp vụ, đương nhiên là trợ thủ của ông ta đi cùng xe với 5 người. Thuốc cứu mạng của ông ta cuối cùng lại phát hiện ở trong xe. Anh xem tấm hình này. Ông ta mặc một cái áo gió lớn, túi áo này vô cùng sâu. Bình thuốc muốn rơi ra cũng không có dễ dàng gì, có đúng không? Nhưng ông ta tiến vào nhà hàng, nhất định là sẽ cởi cái áo khoác ra, để ở khu vực treo quần áo. Muốn lấy thuốc đi thì cực kỳ là dễ dàng. Đây cũng là một âm mưu đã được xếp đặt tỉ mỉ. Lạnh Kính Hàng nói, cậu nói bọn họ biết Trang Khánh Long có bệnh tim, liền cố ý làm những món ăn nấm kia, để cho Trang Khánh Long ngồi cái chỗ đối diện điều hòa, rồi chỉnh nhiệt độ xuống thấp để gây ra bệnh tim cho ông. Rồi sau đó lại trộm thuốc của ông ta đi. Đợi đến khi cảnh sát đến điều tra, thì họ lại đem cái lọ thuốc đó thả vào trong xe. Như vậy liền không điều tra ra dấu vết gì nữa, có phải không? Hàng Phong gật đầu, đúng là như vậy. Mặc dù là không để lộ một chút dấu vết gì, nhưng dù sao cũng không phải trùng hợp. Một chuyện trùng hợp là trùng hợp, nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ như thế này nhất định là đã có mưu tính trước rồi. Lạnh Kính Hàng nói, nhưng lần này tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, cậu lại muốn kéo dài đến như vậy? Đem nhiều loại thực vật không độc trộn lẫn vào, tạo thành độc vật chí mạng hoặc gây ra bệnh tật nào đó, đây vốn là phương pháp giết người thường dùng. Tôi đương nhiên rất là rõ ràng, nhưng chiếu theo đặc tính của hung thủ, y phải lưu lại một tờ giấy nhỏ gì đó. Nhưng mà tại sao lại không có nhỉ? Cái chết của Lâm Chính cũng không để lại cái gì kia mà. Cái đó thì khác, vì Lâm Chính chết vì nổ xe, do đó hung thủ để lại thông tin cũng có khả năng đã bị cháy rồi. À, tôi đã nhớ rồi. Hàng Phong bỗng dừng hét lớn lên. Còn nhớ nơi Lâm Chính chết hay không? Ở ngã tư đường, điều đã bị quét dọn sạch sẽ, nhưng anh lại tìm được thứ gì đó như là bụi than màu đen. Lạnh Kính Hàng gật đầu. Đúng vậy, không sai. Tại sao hung thủ lại đơn độc lưu lại một chút đầu mối ở nơi đó? Tôi nhớ rồi. Khi tôi nhìn thấy bụi than, nó như là hai cái hình vuông, vốn phải là có chữ viết, mà chẳng qua bị người ta dùng chân đạp nó lên rồi. Chữ ấy là đã bị bôi mất. Lãnh Kính Hàng tiếp lời. Hàng Phong gật đầu, không sai. Như vậy có thể giải thích được rồi. Người ta đã để lại thông tin cho chúng ta. Y thật sự không đem cảnh sát của các anh để vào trong mắt đấy nhé. Lãnh Kính Hàng ngay cả hô hấp cũng phải dồn dập hẳn lên. Nếu quả thật như vậy thì Trang Khánh Long 3 năm trước đây đã bị giết. Vụ án này chẳng phải từ 3 năm trước đã. Ông không thể nào tin nổi. Không sai, anh đừng quên, Lô Phương 3 năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng, mà xí nghiệp đứng tên là Đinh Nhất Tiếu cũng đã được thành lập 3 năm trước. Rồi còn có Hồng A Căng, 3 năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận đi huấn luyện. Hai tay Hàng Phong bụm mặt từ trán vuốt đến cằm, rồi trầm giọng nói. Vụ án đã bắt đầu từ lừa bảo hiểm đơn giản, ít nhất người ta đã trù tính 3 năm nay rồi. Lạnh Kính Hàng cảm thấy lạnh cả người rồi thấp giọng nói. Ít nhất đã 3 năm rồi, nhưng cũng chưa khiến cho người ta coi trọng một chút nào. Thủ pháp của y, kế hoạch của y thật sự là quá quỷ dị. Người âm thầm ẩn náu này đến tột cùng là ai vậy? Đồng thời trong lòng lại nghĩ, nếu không phải Hàng Phong liên kết cái chết của Lâm Chính cùng với vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh, vậy cái chết của Lâm Chính cũng chỉ có thể xem như một vụ án chưa giải quyết, vĩnh viễn cũng không bao giờ điều tra ra được chân tướng. Hàng Phong chợt nhướng mày. Nếu kết luận của chúng ta chính xác, Vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hướng Hiền điều tra lại một lần nữa. Chúng ta tự mình điều tra. Thưa Diệp, hiện tại vụ án phát sinh chưa bao lâu. Hơn nữa hệ thống cảnh sát thành phố Tây vẫn đang lập án điều tra. Chúng ta xem trước những báo cáo điều tra sẵn có một chút. Lạnh Kính Hằng lập tức đi tìm Giang Hạo mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến. Hằng Phong lẩm nhẩm hồ sơ. Hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền anh đã xem qua. Do đó anh trực tiếp lật xem hồ sơ có liên quan đến vụ tai nạn xe. Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc xe Nissan. Đó là xe cũ, nhưng phối trí thì vẫn rất tốt. Mặt sau là ảnh chụp hiện trường. Hằng Phong chỉ vào tấm hình nói với Lãnh Kính Hằng. Lãnh Quỳnh anh xem đi. Tôi nói đúng hay không? Tên kia nhầm ga là phanh xe. Chắn tự động. Dung tích xi lanh 2.0 lít. Đối với người mới học lái mà nói thật sự quá dễ phạm sai lầm. Lãnh Kính Hằng nhìn tấm hình nghi hoặc nói. Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta đã nhấn ga? Hằng Phong chỉ vào sàn xi măng. Đây này. Đây là sơ đồ của khu vực kia. Anh ta từ ngã tư đường hướng đông quẹo sang hướng bắc. Ở góc ngoặt này đây. Đột ngột. Xông vào làn xe ngược chiều. Lúc này nên là lúc phanh xe. Nhưng mà anh xem chỗ này này. Lãnh Kính Hằng nhìn dưới mặt đất sạch sẽ không có gì. Ông hỏi. Có cái gì đâu? Hằng Phong nóng nảy mắng. Cái ông ngu ngốc này. Ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp. Dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó thì lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất cùng hệ số ma sát đều lớn nhất. Nissan dùm bánh xe còn chưa phải là bánh xe cao su. Chuyện rõ ràng như vậy mà anh cũng... À, ý cậu nói là dấu vết ma sát với mặt đất vốn là phải có dấu vết nhưng mà lại không có chứ gì. Hằng Phong lật sang tờ kế tiếp. Tôn Hướng Hiền lái vào đường xe chạy ngược chiều, va vào cái xe tải lớn, lại đưa tới một chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Do đó xe của Tôn Hướng Hiền mới có thể xuất hiện tình trạng trước sau đều bị biến dạng. Mặt sau là một vài dòng tự thuật của những người chứng kiến hiện trường. Nội dung thì cũng với những lời tự thuật này đại khái đều giống nhau. Đều là nhìn thấy chiếc xe đột ngột, ngoặt hướng, sau đó lại tăng tốc độ. Nhằm cái phía xe tải. Chỉ có bà cụ bán báo ở góc đường thì tuyên bố bà nhìn thấy có một đứa bé lúc này đang chơi bóng ở chính giữa đường cái. Và chiếc xe nọ vì tránh cái đứa bé mới nhầm cái phía xe tải. Bà cụ nọ còn bổ sung một câu. Nhưng mà Nissan từ góc ngoặt đã bắt đầu không thích hợp rồi. Cho dù không có đứa bé ở đó, nó cũng sẽ chạy vào cái làn xe ngược chiều. Tiếp một chút nữa là ghi chép về cuộc trò chuyện với gia đình Tôn Hướng Hiền. Hằng Phong lật đến tờ này, hừ lên một tiếng. Lãnh Kính Hằng cũng nhìn báo cáo hỏi. Có điểm gì đáng ngờ sao? Hằng Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hằng một cái, lại nhìn sang mấy cảnh viên ở phòng cách vách, rồi nhàn nhạt nói. Không có gì. Rồi anh tùy ý cứ lật đi lật lại mấy tờ ghi chép trước sau này một chút. Lãnh Kính Hằng không chú ý, Hằng Phong vẫn nhìn ở góc phải trang giấy. Trang giấy ghi chép trước đánh số 000-8110. Nhưng tờ chính giữa là đánh số 000-3-343. Một tờ giấy mặt sau đánh số là 000-8112. Hằng Phong nhìn bút tích ghi chép, là cùng một người viết, anh hướng sang Giang Hạo hỏi. Bản ghi chép này là do ai làm? Giang Hạo không biết. Anh ta gọi đến một cảnh viên điều tra vụ án nói. Phần ghi chép này là do ai làm vậy? Là Trần Thanh. Cậu ta tiếp đón người nhà Tôn Hướng Hiền. Ghi chép này cũng là do cậu ta làm. Hằng Phong hỏi. Trần Thanh, cậu ta làm công tác gì? Giang Hạo nói là điều tra viên của chúng tôi. Cậu ta cùng bộ phận giao thông tương đối quen thuộc. Hiện tại đang ở Tứ Xuyên để điều tra một vụ án buôn lậu. Ngày hôm qua vừa mới đi. Hằng Phong nhíu mày. Hằng Phong lật hết bản báo cáo đứng dậy nói. Đi đến hiện trường thôi, nhìn xem coi có phát hiện gì mới hay không. Lãnh Kính Hằng nói với Giang Hạo. Cảm ơn các cậu, vô cùng cảm tạ. Đâu có gì cần thì cứ việc nói. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để trợ sức giúp các anh. Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng đã tìm được bà cụ Mai bán báo trên hồ sơ. Hàng Phong rất kiên nhẫn nghe bà Mai tường tận kể lại tình hình lúc đó. Anh lùi lại mấy bước đứng trên làn xe rồi lớn tiếng hỏi: "Là từ nơi này bắt đầu quẹo vào hay sao?" Bà Mai gật đầu. Tài xế phía sau đều chỉ có thể lách vòng qua. Khi lướt qua bên người Hàng Phong, mắng té tát: "Mày muốn chết hả?" Hàng Phong mắt điếc tai ngờ, dọc theo tuyến đường của ô tô đi về phía trước, lại lui về tiệm bán báo hỏi: "Bà Mai à, lúc ấy ngoại trừ đứa bé kia, bà có còn nhìn thấy thứ gì đặc biệt hay không?" Bà Mai suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu nói: "Hẳn là không còn gì nữa đâu nhỉ." Hàng Phong nói: "Vậy chiếc xe tải lớn đâu rồi? Có chỗ nào bất đồng hay không?" Mắt bà Mai sáng lên nói: "Cậu nói như vậy tôi mới chợt nhớ tới. Khi đó trên xe tải kia có một bức họa thật là lớn, hình như là hình đầu của một siêu sao. Lúc ấy tôi còn đang mãi suy nghĩ là xe quảng cáo cho sản phẩm gì nhỉ? Về sau bức họa kia vèo một cái không thấy đâu nữa." Bà Mai vừa nói, một bên nâng cái tay trái lên là một tư thế hỏa tiễn thăng thiên. Hàng Phong cũng làm theo động tác hỏa tiễn vọt lên trên trời, nghi hoặc lặp lại: "Vèo một cái đã không thấy đâu à?" Anh nhìn cặp kính lão dày cộm của bà Mai một chút, rồi nói khẽ với Lãnh Kính Hàng: "Anh qua bên kia đứng, đừng có làm gì hết." Hàng Phong bảo Lãnh Kính Hàng đứng ở vị trí của xe tải, rồi hỏi bà Mai: "Bà Mai có nhìn thấy ông già ở dưới tàng cây kia không? Bà thấy rõ ông ta mặc quần áo gì không?" "Là một cô gái trẻ tuổi đấy mà, mặc hả? Là bộ váy đầm hở vai." Trong lòng Hàng Phong thoáng nhảy lên, không khỏi nhướng mày, khó xử cười nói: "Đã quấy rầy rồi, bác Mai, sau này có việc còn phải phiền đến bác đấy." "Không thành vấn đề, chuyện ở đây tôi đều biết tất, cứ việc tới đây mà hỏi tôi." Hàng Phong rời khỏi quầy bán báo, Lãnh Kính Hàng đuổi theo hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?" "Ôi, tai nạn xe có thể trùng hợp, nhưng cái chết của Tôn Hướng Hiền chắc là mưu sát. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm gặp Vu Thành Long thêm lần nữa." "Tên kia thật sự là chọc người ta chán ghét, tìm gã có hỏi thêm thì có được gì đâu chứ." "Hỏi không ra cũng phải hỏi thêm một chút. Nếu gã ta là hung thủ chung quy, sẽ có lúc sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù gã quả thật là rất đáng ghét." Hai người đến ngân hàng Hằng Phúc, tìm được Vu Thành Long. Vu Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: "Những thứ tôi nên nói đều đã nói hết rồi. Về cái chết của Tôn Hướng Hiền, tôi đã tiếp nhận thẩm vấn của Cục Cảnh sát thành phố T. Tôi và các anh không có gì để bàn cãi nữa." Lãnh Kính Hàng có chút tức giận, muốn phát tác tại chỗ, nhưng Hằng Phong mỉm cười nói: "Chúng tôi chỉ là hỏi anh hai vấn đề nhỏ mà thôi. Anh hãy thành thật trả lời rồi chúng tôi sẽ ra đi, và cam đoan sau này sẽ không quay trở lại quấy rầy anh làm việc nữa đâu. Nhưng mà nếu anh không phối hợp, chúng tôi chỉ đành phải lui tới thường xuyên mà thôi." Vu Thành Long cười dài nói: "Khá lắm, xem như là tôi sợ các anh rồi. Vậy các anh cứ hỏi đi. Thời gian của tôi rất là quý giá, chỉ có hai việc thôi. Tốt nhất là đừng hỏi quá nhiều vấn đề." "Vấn đề thứ nhất, nghe nói quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền cũng không tốt lắm. Tại sao ông ta?" Vu Thành Long cắt ngang Hàng Phong: "Vấn đề này cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng đã trả lời rất là nhiều lần. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền, nhưng mà thân là nhân viên của một công ty, anh ta bị thương, tôi đi thăm thì có gì mà không được. Còn nếu như các anh hoài nghi là tôi giết người trong khoảng thời gian đó, thì các anh cứ việc đưa ra chứng cớ đi. Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền thì tôi sẽ nhận ngay. Nếu có thể thì đừng có luôn mồm nói mãi cái vấn đề nhàm chán như vậy nữa." Lãnh Kính Hàng nhíu mày trợn mắt. Vu Thành Long nói: "Anh trừng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế và là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động chân động tay với tôi thì tôi sẽ khiếu nại các anh đấy." "Tốt tốt, tôi hỏi một vấn đề nữa thôi. Anh làm sao biết Lâm Chính và phu nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh?" Hàng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân. Đến lúc này Vu Thành Long vậy mà lại phát hỏa, gã nhảy dựng lên, Việc này thì có liên quan gì đến các anh? Chân mọc trên người của tôi thì tôi thích đi đâu thì đi. À, các người không phải muốn đem cái chết của Lâm Chính lại trồng luôn trên đầu của tôi nữa chứ? Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản thì không liên quan gì đến tôi cả. Tôi tới cùng cũng không đắc tội các người ở chỗ nào. Chuyện gì cũng hoài nghi tôi. Các người có chứng cứ gì không? Các người có chứng cứ gì hay không vậy? Vô Thành Long nói đến đây, nước miếng tung bay. Hàng Phong cùng với Lãnh Kính Hàng đều phải nhíu thẳng mày. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nói, thôi được rồi, không vấn đề gì nữa. Nhưng để tiện cho việc liên lạc, anh phải để lại số điện thoại thường dùng cho chúng tôi. Chúng tôi có tình huống mới thì sẽ tùy thời để tìm anh thêm lần nữa. Vù Thành Long nổi giận đùng đùng viết số di động, rồi đứng dậy tiễn khách. Xin lỗi, tôi còn nhiều công tác bề bộn, không có việc gì thì xin mời. Tự nhiên. Vu Thành Long đi ra cửa phòng khách. Hàng Phong biểu môi, người như vậy mà cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự là hơi quá đáng rồi đấy. Tôi đã bảo là đừng đến đây rồi kia mà, đâu có hỏi ra được gì đâu. Người này căn bản là một cái thằng ba gai, lại như có thù truyền kiếp với cảnh sát chúng ta hay sao đó. Nói chưa tới đồi cầu là đã phát hỏa lên rồi. Hàng Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói, nhưng mà câu trả lời của gã từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một ít thông tin rồi. Thông tin gì đâu? Hàng Phong đem tờ giấy nọ cùng với danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng với nhau rồi đáp, bây giờ thì còn chưa phải lúc. Lạnh Kính Hàng nói, tôi thấy cái tên Vu Thành Long này hơn phân nửa là diễn trò. Gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trốn ở phía sau màn thao túng cả vụ án. Không giống lắm, điều kiện của gã lại không phù hợp. Nói như thế là sao? Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách thì quá tàn bạo. Đã lớn tuổi, lúc đầu khi cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, tại sao không nói gì Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi? Tuổi tác bọn họ cũng không sai biệt gì lắm. Ngược lại tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mịt mờ như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ấy. Hàng Phong lắc đầu, anh không biết. Nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm. Đó là thời kỳ có lối suy nghĩ sinh động nhất, nhanh nhẹn nhất. Cũng không phải cứ tuổi càng lớn thì lại càng thông minh, mà tuổi càng lớn thì chỉ có thể nói, có thể tích lũy thêm một số tri thức. Nhưng nói đến cái lối suy nghĩ phản ứng tuyệt đối không so bị kịp với người trẻ tuổi được. Ngay từ đầu vụ án, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta và làm ra hành động an bài những bước tiếp theo. Do đó trước mắt chúng ta vẫn còn loại cảm giác như bị nắm mũi dắt đi. Tuy nhiên, đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn, vụ án hàng tỷ tiền vốn này coi như là một trò đùa. Là một đối thủ rất là đặc biệt đây. Lạnh Kính Hàng hỏi, nhưng rốt cuộc là dạng đối thủ gì? Hiện tại còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y. Đến đi đi đều là thủ hạ của y, cùng với chúng ta so chiêu, mà y thì chỉ ngồi phía sau mà giật dây thao túng đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng tôi đã nắm giữ được một ít đầu mối của y, hiện tại thoạt nhìn lại hoàn toàn không phải như thế. Tự như là y mà lại không giống y. Đó là ai? Cậu nói là ai? Hàng Phong lạnh nhạt cười, một người chúng ta còn chưa từng gặp, Giang Vĩnh Đào. Lạnh Kính Hàng cả kinh, chúng ta còn chưa từng gặp người này? Y chính là chủ tịch của ngân hàng Hàng Vũ. Sao cậu lại hoài nghi đến người y? Rất đơn giản, chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này mà thôi. Cái gì? Tại sao chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này? Tôi chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì trước mắt theo tôi được biết, cũng chỉ có Giang Vĩnh Đào có khả năng biết công ty bọn họ khi nào thì làm thí điểm tiến hành sửa lại cổ phiếu. Muốn tiến một bước đưa ra kết luận, còn cần tiến một bước nhìn thêm biểu hiện của ông ta, để xem chiều ông ta có quay về thành phố T hay không. Việc đó thì có quan hệ gì đâu chứ? Sáng hôm nay, anh đã hỏi một lần, tôi đã nói rồi. Mục đích hung thủ sắp xếp sự xuất hiện của Hồ Ngân Tính chính là hy vọng chúng ta chỉ điều tra Hồ Ngân Tính. Nhưng trên sự thật thì sao? tôi điều ra chính là công ty vật liệu thép Thành An. Đối với kẻ địch giáo hoạt như hồ ly của chúng ta mà nói, hành động của tôi hôm nay đã đủ để khiến cho y phải chú trọng rồi. Y sẽ lo lắng. Điều tra của chúng ta đã rời khỏi lộ tuyến ban đầu mà y đã đặt ra. Hơn nữa còn tra ra được đầu mối gì đó mới. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể để chúng ta rời đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? Từ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố H, thì vụ án ở thành phố H cứ liên tiếp tăng vọt. Y là lợi dụng quan hệ nặng nhẹ của hai phía chúng ta, điều động chúng ta qua lại, khiến cho chúng ta ở giữa thành phố T và thành phố H cứ mệt mỏi bôn ba. Mà vấn đề quan trọng nhất là để chúng ta rời khỏi thành phố T chính là mở hồ sơ để chúng ta hoàn thành mục đích của chuyến này. Do đó chủ tịch phải quay trở lại. Tôi vẫn còn chưa rõ lắm. Cậu điều tra công ty vật liệu thép Thành An thì chạm gì đến cái gì của y? Không phải cái gì cậu cũng chưa điều tra ra hay sao? Không sai. Bây giờ tôi còn chưa có đầu mối gì rõ ràng cả. Nhưng tôi lại bày ra một trận thế nghi binh để y cho rằng tôi đã điều tra ra được cái gì rồi. Bởi vì trong xưởng chỗ nào tôi cũng đã lướt qua hết. Hơn nữa bộ dáng lại còn phấn chấn. Anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra mà có được bộ dáng đó hay sao? Lạnh Kính Hàng thở dài. Cái thằng nhóc cậu luôn là cái bộ dáng đó. Bật quá lần trước Hiểu Quân đã nói chủ tịch bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về, cũng có thể là có khả năng trùng hợp. Giữa trưa Lâm Phàm gọi điện cho Lý Hưởng. Số di động kia lại đang nói chuyện cùng với Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng giận dữ nói: đáng chết, lãnh trưởng phòng bọn họ đã hôm qua đi thăm dò, tên kia chỉ là dùng thân phận giả để xin số mà thôi. Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận điện thoại cũng đã nghĩ tới, không có việc gấp, y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại lạnh buốt kia lần này vô cùng thâm trầm, nhưng không hoảng loạn. Mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết đây là lúc tên kia muốn che giấu nội tâm bất an của mình, nhưng sau khi nghe được lời kia, vẫn lấy làm kinh hãi. Thanh âm kim loại nói: tên kia không đi điều tra Hồ Ngân Tính nữa. Cậu ta đã điều tra công ty vật liệu thép Thành An. Hiện tại còn chưa biết là cậu ta đã tra ra được cái gì rồi. Đinh Nhất Tiếu nheo mắt, thanh âm cũng biến đổi. Chẳng lẽ nào cậu ta đã biết gì rồi sao? Không có khả năng. Chúng ta đã làm đến kín đáo như vậy rồi, nhưng mà không thể để cậu ta tiếp tục điều tra nữa. Bọn chúng càng ngày càng tiếp cận chân tướng hơn nữa rồi. Tôi chuẩn bị mở hồ sơ. Anh ở bên đó cứ gia tăng lực độ của kế hoạch C, để bọn chúng phải quay trở về. Chúng ta chính là cái ván bập bên. Bọn chúng chính là một quả cầu sắt ở trên ván. Tôi bên này đặt trọng điểm để chúng nó lăn sang. Anh ở bên kia phải đặt trọng điểm để chúng nó lăn trở về. Đinh Nhất Tiếu thu hồi điện thoại di động rồi nghĩ thầm: mình đã nhắc nhở y một lần, đừng có đùa giỡn nữa. Y vẫn không chịu nghe, sớm muộn cũng sẽ đùa ra lửa. Ôi là lúc nên vì mình mà tính toán thôi. Cả Lý Sàng A-Bác ở bên người. A-Bác giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi đang nhìn về phía trước. Đúng là tên vệ sĩ ghê gớm này. Buổi chiều, Lãnh Kính Hàng đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Di gọi đến, nói chủ tịch Giang đã trở về và mời bọn họ qua đó một chuyến. Lãnh Kính Hàng sợ hãi biến sắc. Kể từ ngày thành phố T cho đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàng Phong nói trúng hết. Mà hết thảy những việc này đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàng Phong với Hồng A Căng. Hiện tại, Hồng A Căng đã chết. Bọn họ đến tột cùng đã nói ra chuyện gì? Tại sao Hàng Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy? Ngân hàng Hằng Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ. Lãnh Kính Hàng hỏi: chủ tịch của cô không phải bề bộn nhiều việc hay sao? Thế nào nhanh như vậy đã quay trở về rồi? Vì phối hợp với công tác của cảnh sát các anh đó mà. Đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi, do đó chủ tịch không thể không trở về được. Tầng 46, Hàng Phong bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi, có chút phát tướng, nhưng sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một sự uy nghiêm, Khuôn mặt ông khi đeo lên cái vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc. Ông xin lỗi nói, thật sự ngại quá, bởi vì ở nước ngoài có một số việc để cho các anh chờ đợi lâu. Vị này chính là thư ký của tôi, cô Mao Tiểu Cầm. Cô Mao vóc người duyên dáng lanh lợi đáng yêu, nhưng Hàn Phong đối với cô gái này tự hồ có chút sợ hãi. Anh đánh giá đi đánh giá lại vị giai nhân này, trên mặt lại không có tươi cười. Khi người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra. Ngón tay của cô Mao rất tinh tế, rất lạnh, ngón giữa có vết chai. Đó là thư ký thời gian dài đã tóc ký ghi lại. Hay là nguyên nhân nào khác? Giang Vĩnh Đào ít nói, nhưng mỗi câu đều rất thẳng thắn, thuộc về cách như là hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra nói với Lãnh Kính Hàn, các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng ở cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ ra những tài liệu này ra ngoài, có đúng không nào? Tiếp theo chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể nào tiếp các anh thêm nữa. Việc lần này là ngoài dự liệu của Lãnh Kính Hàn. Ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào sau khi mở máy tính liền quay về phòng chủ tịch để xử lý công vụ. Chuyện còn lại đều là Tần Di hỗ trợ xử lý. Hai người khi đi tới cửa chính, Trang Hiểu Quân đuổi tới. Hàn Phong hỏi, có chuyện gì thế hả Hiểu Quân? Các anh đã lấy được hồ sơ phải đi rồi hay sao? Lãnh Kính Hàn nói, nếu như không tra ra được vấn đề gì thì chúng tôi phải rời đi thôi. Trang Hiểu Quân nói, nhưng còn về chuyện cha tôi? Hàn Phong nói, nếu chúng tôi tra được gì đó, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Trang Hiểu Quân cúi đầu nói, được rồi. Chợt ngẩng lên, chúc các anh sớm được phá án, tôi cũng phải đi dự họp rồi. Hàn Phong mỉm cười nói, cậu cũng phải dự họp ư? Thì tôi cũng nằm trong 10 cổ đông lớn hội họp đồng quản trị, làm sao mà không có tôi tham gia được kia chứ. Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy. Di động cậu ta lại vang lên. Trang Hiểu Quân nhìn dãy số rồi nói, bọn họ đang đợi tôi đấy, tôi phải đi rồi. Rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Lãnh Kính Hàn lập tức hỏi, Giang Vĩnh Đào người này cậu thấy như thế nào? Không biết, không lộ ra chút sơ hở. Thời gian chúng ta gặp thì lại quá ngắn. Ông ta cũng là quá kiệm lời. Nhưng mà vị thư ký kia của ông ta, cô Mao. Lãnh Kính Hàn ngắt lời, rất đẹp có đúng không nào? Biết ngay cậu ta sẽ nói như vậy mà. Không phải, anh có chú ý tai của cô ta hay không? So với tai nữ giới bình thường có vẻ thô ráp hơn một tí. Lãnh Kính Hàn lộ vẻ xúc động nói, không cảm giác được, có điều rất lạnh. Trời nóng bức như vậy mà sao tai của cô ta lại rất là lạnh lẽo? Phương diện này thì có huyền cơ gì? Hàn Phong thần bí cười nói, có từng nghe nói qua chưa? Trong truyền thuyết có một loại công phu, cửu âm bạch cốt trảo. Nói xong thừa dịp khi Lãnh Kính Hàn xuất thần, ở ngay ngực Lãnh Kính Hàn trảo ra một cái. Lãnh Kính Hàn một cước đạp ra mắng, cái thằng nhóc chết dẫm này, dám đùa như thế với tôi à? Hàn Phong cười nhưng nụ cười đã có chút cứng ngắc. Sau khi trở về khách sạn, Lãnh Kính Hàn xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không hề phát hiện ra được gì cả. Không khỏi nghi hoặc hỏi, hồ sơ bọn họ cho chúng ta có bị động tay động chân nào chứ nhỉ? Tại sao bên trong không có tin tức nào có giá trị cả? Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây. Ai nói là hồ sơ của Lâm Chính nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vụ án này nhỉ? Nhưng mà bọn họ không phải bởi vì sợ chúng ta từ trong hồ sơ của Lâm Chính điều tra được gì mới cố ý trì hoãn thời gian hay sao? Bọn chúng tuy cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói được bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, cho dù trong hồ sơ có thông tin gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để trì hoãn thời gian. Và hồ sơ này đối với bọn chúng không phải rất hữu dụng rồi hay sao? Lãnh Kính Hàn chán nản. Cậu nếu biết sớm thế, tại sao không nói sớm, uổng công cho thành phố T cứ trì hoãn nhiều ngày như vậy? Tôi nói hồ sơ của Lâm Chính có lẽ không có tác dụng gì với chúng ta, nhưng tôi cũng đâu nói là vô dụng với vụ án này. Thất sách của bọn chúng chính là rằng cho chúng ta chỉ muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính thôi. Nhưng không ngờ tới là tôi điều tra chính là hồ sơ của toàn bộ giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố T cũng không uổng công trì hoãn. Ít nhất chúng ta cũng biết được Hồ Ngân Tính quả thật đã tới, về sau lại bỏ chạy. Hơn nữa mua ô tô cùng một số điện thoại di động, bọn chúng đều dùng thân phận giả. Như vậy không phải điều tra sao? Lạnh Kính Hàn nghiêm túc nói, mặc kệ nói thế nào, hiện tại đầu mối bên thành phố T này đã bị đứt đoạn. Tôi chuẩn bị ngày mai phải trở về thành phố H. Nhưng tôi cảm thấy đầu mối của thành phố T chỉ vừa mới triển khai mà thôi. Lạnh Kính Hàn hỏi, còn có đầu mối gì? Nói nghe một chút. Hàn Phong thản nhiên nói, đầu mối này là ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây. Dù có đầu mối đi nữa, hiện tại tình hình thành phố H bên kia đã không thể nào kéo dài được nữa. Chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối thì trị an của thành phố H bên kia đã bị tê liệt rồi. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Hai người lại nhìn nhau, đều tự lấy điện thoại di động của mình đang kêu cùng một lúc. Sau khi hai người nhận điện thoại nhìn nhau một phút, Lãnh Kính Hàn nói, chúng ta phải lập tức đi thôi, tối nay sẽ quay trở về thành phố H. Xảy ra chuyện gì? Thành phố H phát sinh ra nổ mạnh, toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm. Xe bọc thép vận chuyển tiền của thành phố H bị bọn tội phạm mang vũ khí đến cướp đoạt. Khu Long Môn lại xảy ra xung đột bạo lực, song phương bắn giết lẫn nhau, 7 người chết, 13 người bị thương. Cả thành phố H bây giờ đang loạn như nồi cháo. Đối với việc theo dõi giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng đã bị ngừng lại hoàn toàn, căn bản không đủ nhân thủ. Cục cảnh sát bị phóng viên cứ bao vây chặt cứng. Hàn Phong thoáng trầm ngâm. Tôi không thể về được. Tại sao? Tôi muốn đến Thượng Hải. Lạnh Kính Hàn giật mình. Cậu lại muốn đi Thượng Hải á? Đúng vậy. Anh quay về thành phố H khống chế tình thế đi. Tôi đến Thượng Hải để điều tra một vụ mưu sát có liên quan đến vụ án này. Sau khi đến Thượng Hải, có lẽ tôi còn phải đến một vài địa phương khác nữa. Thu hoạch càng nhiều thông tin thì lại càng tốt. Tấn công tội phạm vốn chính là chuyện chuyên trách của các anh. Việc này thì không cần tôi nhúng tay vào. Chỉ cần để lại một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng Hằng Phúc lại cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này. Bảo anh Béo điều tra cho đàng hoàng một chút. Nói tới cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt. Hàng Phong lại đem cái quặng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thép Thành An giao lại cho Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn thu dọn hành lý rồi hỏi, vậy cậu thật sự không theo tôi quay trở về ư? Hàng Phong không để ý nói, anh lo lắng cái gì, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội họp. Nhưng trên người cậu lại không có tiền kia mà. Tôi không có tiền thì không biết tìm một kẻ có tiền hay sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp thì nhất định sẽ sống, còn tốt hơn cả anh nữa đấy. Lạnh Kính Hàn xoay người đi xuống lầu, âm thầm buồn cười. Cái thằng nhóc này thật bó tay với cậu ta. Hàn Phong, tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu, mà lo lắng cậu đừng có rước lấy tai họa gì mà thôi. Thang máy hạ xuống, Lạnh Kính Hàn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, quán rượu điên cuồng mà ầm ĩ kia. Lạnh Kính Hàn đi chưa được bao lâu, Hàn Phong ngay tầng 2 của khách sạn đã gặp mặt Khải Kim Vận. Hàn Phong nói, em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống say, còn nhớ rõ lời em nói không? Anh đúng là đã uống say, nhưng cùng chuyện có liên quan đến tính mạng của mình, anh rất là chú ý đấy. Anh đã nghĩ cả ngày rồi, cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt. Cứ mãi quấn quýt lấy Thiện Yến Phi, như vậy cũng thật là xấu hổ. Nam tử hán đại trượng phu há gì lại không được có vợ. Anh muốn lợi dụng một chút tiền trong tay của mình, bắt đầu sẽ mở cho mình một sự nghiệp. Việc này thật có vài phần khí phách của nam tử hán. Nghe nói ngân hàng Hằng Phúc gần đây đang tổ chức họp hội đồng quản trị. Anh cũng biết trong khách sạn này đều là những loại người gì lui tới rồi đấy. Có phải không? Anh chỉ biết Yến Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng những người khác thì anh không quen biết lắm. Hàn Phong toát mồ hôi nghĩ thầm, cái cậu ấm này quá thật đối với sự nghiệp của cha anh ta, chẳng biết một tí ti gì cả. Khải Kim Vận lại chuyển đề tài, thôi đừng nói việc này nữa hiện giờ, chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh nữa. À đúng rồi, tới chỗ của anh nhất định phải ở lại mấy ngày chơi đấy. Nếu không có việc gì, ở bao lâu cũng được, nhưng em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút thôi, rồi còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp, do đó em sợ không thể đi ngay tối nay luôn. Anh dự định ngày mai mới đi kia mà, cậu nói xem trong nhà anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư hay sao? Em phải tới đó thì mới biết được. Thôi đi ăn cơm, hôm nay em sẽ mời khách. Hàn Phong vỗ túi tiền trống không, nói khí thế như cầu vồng. Như vậy sao được, để anh mời. Hôm nay sao lại có thể, lại để anh mời. Kinh tế của anh cũng không dư giả kìa mà. Hàn Phong nói với Khải Kim Vận. Cậu mà nói như vậy là quá xem thường anh cậu rồi đấy. Bọn anh là người làm ăn lớn, hơn nữa lần này là cậu đi giúp đỡ anh, ăn có một chút đồ như thế thì tính là gì? Ôi thật là không thể lay chuyển được anh. Thôi được rồi, anh mời thì cứ mời.